Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 475, cửu vĩ Kurama, góc truyện audio.com, bên trong nhà lao to lớn quái vật chính là 9 đầu vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ Kurama. Ta muốn giết ngươi, nhân loại, mở ra mình mắt to Kurama nhìn Rosen đầy sát khí nói. Trên thân cuồng bạo khổng lồ chakra kết hợp với sát khí cho dù có là ảnh cấp cũng không dám chính diện nghênh chiến. Ngươi không giết được ta Kurama, Rosen nhàn nhạt nhìn xem Kurama cười nói. Nghe được cái này quen thuộc tên gọi Kurama hai mắt trừng lớn nhìn Rosen giống lớn nói. Ngươi làm sao biết cái tên này, trả lời ta mau. Kurama tiếng giống giận vang vọng tòa nhà lao này cuồng bạo khí thế quét sạch bốn phương. Điều này quan trọng sao? Rosen nhàn nhạt cười nói. Hai mắt chuyển thành vĩnh hằng Mangekyo Serenian hình dáng, sau đó Rosen lại nói tiếp. Ngoan ngoãn đem chakra của ngươi đưa cho ta. Chấm, Mangekyo Serenian, ngươi là Uchiha nhất tộc người. Kurama vừa giận vừa kiêng kỵ nhìn xem Rosen hai mắt nói. Lúc trước Uchiha Madara dùng Mangekyo Serenian cưỡng ép đối với hắn ký kết khế ước cùng đem hắn điều khiển, Kurama đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Không nghĩ đến tại mấy chục năm sau người đầu tiên chủ động đến gặp hắn lại còn có Mangekyo Serenian. Hơn nữa nghe ngữ khí của Rosen, hắn giống như lấy đi hắn chakra. Mở tưởng đạt được ta chakra. Oanh, Kurama điên cuồng giãy giụa nói, trên người cuồng bạo chakra bạo phát ra ngoài. Mặc dù bị phong ấn trong Jinzuriki thân thể nhưng vĩ thú vẫn có cơ hội phản kháng, chỉ cần không cẩn thận Jinzuriki cũng có thể bị vĩ thú cho lấn át ý thức hơn nữa còn bạo phát đi ra kinh người sức phá hoại. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên Jinzuriki mới bị xem là chiến tranh binh khí. Bất quá một cái vĩ thú mà, thôi, Rosen dư sức giải quyết. Chỉ thấy Rosen hai mắt nhìn về phía Kurama, vĩnh hằng Mangekyo Serenian điên cuồng xoay tròn. Kurama màu đỏ tràn đầy sát khí hai mắt dần dần biến thành tam câu ngọc Serenian hình dạng. 9 đầu vĩ thú là thập vĩ chakra phân tách ra, nếu như tập hợp đủ 9 vĩ thú chakra có thể hay không tạo thành thập vĩ chakra đây. Thật đáng mong chờ, Rosen khóe miệng nhếch lên nhìn dần dần mất đi ý thức Kurama nói. Rất nhanh Kurama liền bị Rosen điều khiển hoàn toàn. Tại không có sức phản kháng cửu vĩ, Rosen rất dễ dàng lấy đi Kurama chakra. Sau đó Rosen liền rời khỏi mảnh không gian này, quay trở lại bên ngoài Kushina rất nhanh liền lấy lại ý thức. Chỉ thấy thân thể nàng lảo đảo ngã xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Cửu vĩ trạng thái Kushina cũng cảm nhận được kết hợp trước khi mất đi ý thức ký ức nàng có thể khẳng. Định là Rosen giở trò quỷ, hắn nhất định là đối với cửu vĩ làm thứ gì đó. Người đã làm gì? Kushina sắc mặt tái nhợt một mặt cảnh giác nhìn Rosen nói. Hiện tại trong cơ thể nàng cửu vĩ đang rất tức giận tuy nhiên hắn giống như là đã suy yếu rất nhiều cho nên nàng vẫn có thể áp chế được. Nhưng có thể khẳng định một điều, Rosen đã làm một chuyến gì đó rất kinh khủng. Điều này khiến nàng bắt đầu cảnh giác hơn, đồng thời suy đoán Rosen có phải hay không vì lúc nãy sự tình mà cố ý tiếp xúc nàng. Nếu thật là như vậy. Yên tâm ta chỉ là lấy đi cửu vĩ một ít chakra mà thôi, không có như ngươi nghĩ bê bát như vậy. Rosen nhìn Kushina cười nhạt nói. Nghe được Rosen lời nói, Kushina hai mắt rung động. Hắn biết ta đang suy nghĩ gì? Không lẽ hắn biết độc tâm thuật? Độc tâm cũng không phải rất khó. Rosen khóe miệng nhếch lên nhìn. Kushina cười nói. Rosen tam sắc Haki đã đạt đến đỉnh cấp mức độ, lại có thêm Serenian, độc tâm cũng không phải là việc gì khó. Serenian nhưng là được xưng là tâm linh tả nhãn chiếu chi đồng, có thể nhìn thấu tâm linh đôi mắt. Mặc dù không phải lúc nào cũng thuận lợi tuy nhiên dựa theo Kushina thần sắc Rosen cũng không khó nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Kushina suy yếu nhìn Rosen nói. Lúc này nàng đã không quan tâm Rosen có hay không biết độc tâm, nàng muốn biết Rosen mục đích. Rốt cuộc là mục đích gì để khiến hắn làm điều này với nàng? Câu hỏi này làm sao lại quen thuộc như vậy, Sunet cũng là như vậy, bây giờ lại thêm ngươi. Ta có thể nói cho ngươi ta không có ý định gì tà ác chỉ là ta cần vĩ thú chakra vào một số chỗ mà thôi. Rosen nhún vai nói, như Nguyệt trở thành Mizuki chuyện này có ảnh hưởng không? Nhỏ đến Rosen cho nên hắn phải nhanh hơn thu thập vĩ thú chakra. Hiện tại nữ nhân kia đã có hai đầu vĩ thú trong tay trừ phi cùng nàng tiến hành giao dịch nếu không sẽ không dễ dàng như vậy chiếm lấy lục vĩ cùng cửu vĩ chakra. Rosen nghi ngờ như Nguyệt đến Konoha cùng cửu vĩ chakra có quan hệ cho nên hắn phải trước một bước làm ra phòng bị, sẵn tiện đem cửu vĩ chakra lấy tới. Rosen cũng không lo mình bị đệ tam phát hiện nơi này kết giới đủ để ngăn lại hết thảy. Người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng. Kusina hừ lạnh nhìn Rosen nói. Lúc này đây hai người quan hệ đã gần như đi xuống đáy cốc. Kusina lúc này cảm thấy rất thương tâm, rốt cuộc Rosen cũng là lợi dụng nàng mà thôi. Uổng công nàng xem hắn là bằng hữu, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, ta là một người rất bá đạo, chỉ cần ta muốn thì sẽ trực tiếp đi đoạt là được rồi, không? Cần phải hỏi ý kiến bất kỳ ai khác, đi tới Kusina trước mặt nâng cầm nàng lên cùng hắn đối diện, Rosen bá đạo nói. Ngươi mau bỏ, ngô. Không đợi Kusina nói hết lời, Rosen liền cúi xuống đem nàng gợi cảm môi mỏng cho chiếm đoạt. Bị Rosen đột nhiên cưỡng hôn, Kusina hai mắt trừng lớn nhìn hắn. Ngay lập tức phản ứng đầu tiên của nàng là phản kháng. Tuy nhiên do áp chế cửu vĩ nguyên nhân bây giờ nàng đã tiêu hao không ít thể lực cho nên nàng làm sao có thể tránh thoát được Rosen đâu. Rosen đem Kusina ôm chặt lấy tham lam chiếm lấy nàng môi thơm. Kusina hai mắt hiện lên thủy châu một bộ vô cùng đáng thương, phản kháng cũng dần dần yếu đi. Tại trong tầng hầm căn phòng, một nam một nữ ôm chung một chỗ. Cách chương,